Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2940, thu hoạch được thánh linh thánh kỳ lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, Hàn Sâm bàn tay đặt tại thánh kỳ lân trên đầu trong nháy mắt. Thánh kỳ lân thân thể giống như hòa tan. Hóa thành một cỗ quang lưu chui vào Hàn Sâm lòng bàn tay bên trong. Dọc theo cánh tay bay thẳng tâm trí. Chui vào hồn hải bên trong. Thu hoạch được thánh linh thánh kỳ lân. Cơ hồ là trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời. Hàn Sâm nghe được một tiếng bạo hống hoành không truyền đến. Dừng tay, một giây sau, Hàn Sâm liền thấy một đoàn xích hà đốt đỏ lên hắc ám thế giới nửa bầu trời. Một đầu toàn thân xích hồng hung thú gào thét mà đến. Trong chốc lát đã đến Hàn Sâm trước mặt, mắt lộ ra hung quang. Há miệng liền đối Hàn Sâm phun ra một đạo hồng quang. Cái kia hồng quang không như lửa diễm, càng giống là một loại xạ tuyến. Trong chốc lát liền đem Hàn Sâm bao phủ tại giữa hồng quang. Xích Khôi, ngươi lại còn sống. Cửu Thiên Đế hoảng sợ kêu sợ hãi. Thế nhưng là kế tiếp sát na. Hắn vậy mà lách mình đến Hàn Sâm trước mặt. Màu xanh sẫm trên khải giáp từng cái con mắt mở ra. Phóng xạ ra màu xanh lá vầng sáng cùng cái kia hồng quang đối kháng. Một bên ngăn cản Xích Khôi hồng quang một bên hét lớn. Xích Khôi, đừng tổn thương Hàn công tử. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là thiên nhãn người cái này lão nô mới. Người cái lão nô mới vậy mà không có chết. Còn nhận tân chủ tử. Xích Khôi nhìn chằm chằm Cửu Thiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Trong lời nói đều là khinh miệt. Im ngay, là chủ thượng mệnh ta bảo vệ Hàn công tử. Xích Khôi ngươi đừng muốn làm càn. Cửu Thiên Đế cả giận nói. Bất quá nhìn ra, hắn đối với Xích Khôi vô cùng kiêng kỵ, cũng không dám động thủ. Xích Khôi gằn giọng cười một tiếng. Thiên nhãn, ngươi ít tại nơi đó đánh rắm. Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỳ. Chủ thượng ở thời điểm. Gia gia chỉ sợ còn chưa xuất sinh. Chủ thượng mệnh ngươi bảo hộ hắn. Nói hưu nói vượn cũng phải có cái mức độ. Cửu Thiên Đế há miệng muốn giải thích. Xích Khôi lại nổi giận gầm lên một tiếng. Nó âm như cuồn cuộn thiên lôi oanh kích kim thiết. Trên người hồng quang nhuộm thành hắc ám. Hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Ít nói lời vô ích. Lão nô mới ngươi có nhận hay không tân chủ tử ta mặc kệ. Để ngươi chủ tử đem thánh linh giao ra. Nếu không hôm nay liền để ngươi cùng chủ tử của ngươi cùng một chỗ tan thành mây khói. Dứt lời. Há miệng liền phun ra hồng quang. Hướng về ngăn tại Hàn Sâm trước mặt Cửu Thiên Đế phun ra mà đi. Xích Khôi. Chớ có cho là bản đế thật sợ ngươi. Cửu Thiên Đế cắn răng không lùi. Trên thân lục quang lấp lóe, lệ quỷ tựa như hư ảnh hiển hiện. Vậy mà sử dụng nhất thuấn thiên niên. Tại nhất thuấn thiên niên gia trì phía dưới. Cửu Thiên Đế mới khó khăn lắm đem cái kia hồng quang ngăn trở. Nhất thuấn thiên niên. Ngàn năm một cái chớp mắt. Người cái này trong một chớp mắt liền đem tuổi thọ của mình tiêu hao đi mấy năm. Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu thọ nguyên có thể chống đỡ tiếp. Xích Khôi trong lúc nói chuyện. Trong miệng hồng quang lại là không ngừng. Liên miên trùng kích hướng Cửu Thiên Đế. Cửu Thiên Đế trên người màu xanh lá đồng quang tại nhất thuấn thiên niên gia trì phía dưới. Đến cũng chặn lại hồng quang trùng kích. Thế nhưng là hắn bề ngoài cũng đang không ngừng già yếu. Tóc cũng càng phát tái nhợt. Hàn công tử đi mau. Cửu Thiên Đế một bên ngăn cản hồng quang một bên hét lớn. Hàn Sâm đến là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Cửu Thiên Đế vậy mà thật như vậy liều mạng bảo hộ hắn. Đến là không giống giả mạo. Vừa định muốn nói gì. Nhưng lại gặp có một đoàn che trời mây đen từ cái này trong bóng tối lao đến. Quanh quẩn trên không trung lấy âm âm nói ra. Đi, đi đến chỗ nào. Không lưu lại thánh linh. Toàn bộ đều phải chết. Côn bằng, người cũng còn sống. Cửu Thiên Đế sắc mặt càng thêm khó coi. Còn sống cũng không chỉ bọn hắn. theo một cái băng lãnh yêu mị thanh âm. Một cái yêu mị tận xương nữ tử từ trong bóng tối đi ra. Mà tại một phương hướng khác, một cái không có mắt cự thú cũng bò lên đi ra. Bốn cái hình thái khác nhau sinh vật khủng bố, lập tức đem quang minh đăng bốn phía đều chặn lại. Đem nguyên bản chuẩn bị muốn rời xa nơi này Cổ Uyên bọn người cho chặn lại xuống tới. Không có mắt, ma nữ, các ngươi vậy mà đều còn sống. Cửu Thiên Đế quá sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem bốn cái sinh vật khủng bố. Chúng ta phụ trách thủ hộ Thánh Điện. Thánh Điện còn tại, chúng ta lại thế nào khả năng chết đi. Ma nữ chớp mắt, rơi vào Hàn Sâm trên thân. Đồng thời nói ra, đến là ngươi cái lão nô mới. Lại có thể sống đến bây giờ. Với lại nhận một cái tân chủ tử. Đến là có chút ngoài dự liệu. Cửu Thiên Đế một bên ngăn cản xích khôi hồng quang một bên lớn tiếng nói. Bản đế tuyệt đối không có phản bội chủ thượng. Là chủ thượng phân phó ta bảo vệ Hàn công tử. Cho tới bây giờ ngươi còn mạnh miệng. Trước hết giết ngươi cái lão nô mới. Lại thu thập cái kia dám can đảm ăn cắp thánh linh tiểu tử. Lão điêu trên không trung hừ lạnh một tiếng. Há mồm liền phun ra một đạo khói đen. Cái kia khói đen cũng không mạnh mẽ. Lại có chút quái dị. Giống như là màu đen như rắn độc cuốn về phía Cửu Thiên Đế. Cửu Thiên Đế ngăn cản xích khôi công kích đã dùng hết toàn lực. Nơi nào còn có dư lực đi ngăn cản cái kia khói đen. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Nhưng cũng không thể nào ngăn cản. Đột nhiên, Cửu Thiên Đế chỉ cảm thấy bả vai bị một cỗ lực lượng nắm kéo lui lại. Tránh qua, tránh né khói đen đồng thời. Cũng thoát ly hồng quang phạm vi công kích. Xoay chuyển ánh mắt, Cửu Thiên Đế liền thấy mình tới Hàn Sâm đằng sau. Mà cái kia hồng quang cùng khói đen đều hướng về Hàn Sâm quét sạch mà đi. Công tử cẩn thận, Cửu Thiên Đế quá sợ hãi. Còn muốn xông đi lên trợ giúp Hàn Sâm ngăn cản. Lại chỉ cảm thấy không gian bốn phía giống như có không hiểu biến hóa. Những cái kia hồng quang cùng khói đen quỷ dị chậm lại. Làm sao cũng không đến gần được Hàn Sâm. Thời gian quỷ thời gian lĩnh vực. Xích khôi cùng côn bằng đều là kinh dị một tiếng. Thu liễm lực lượng, không tiếp tục công kích. Thời gian lĩnh vực cũng chẳng có gì ghê gớm. Côn bằng hừ lạnh thanh âm. Hai cánh chấn động định phóng tới Hàn Sâm. Lão điêu, trước dừng tay. Mà nữ mị di lại tại lúc này mở miệng. Gọi lại lão điêu. Làm gì? Lão điêu quái nhãn lật một cái. Nhìn về phía ma nữ mị di hỏi. Trước tiên đem mấy cái này vướng bận đuổi. Lại thu thập hắn cũng không muộn. Ma nữ mị di lạnh nhạt nói. Cũng tốt. Lão điêu quái nhãn lật một cái. Hai cánh chấn động. Trong miệng khói đen phun ra nuốt vào. Cuốn về phía Cổ Uyên đại quốc sư cùng ba cái hoàng cực tộc thần hóa. Mà đổi thành bên ngoài một bên không có mắt cự thú. Cũng xê dịch thân thể to lớn. Hướng về chấn thiên cung thủ tọa lan đi qua. Khoan động thủ đã. Tại hạ nói ra suy nghĩ của mình. Cổ Uyên đại quốc sư trên thân như mây như hà trên lực lượng nắm. Nhưng không có thể ngăn trở lão điêu phun ra khói đen. Thân hình một bên lui lại một bên la lớn. Ba cái kia hoàng cực tộc thần hóa cường giả nhưng không có như vậy Cổ Uyên bản lãnh như vậy. Trên người lực lượng bị khói đen một quyền liền từ tiêu tán. Lập tức giống như là mất hồn. Đều ngã trên mặt đất không một tiếng động. Có lời gì? Chết về sau đến bên kia nói đủ. Lão điêu lại là âm hiểm nói một câu. Hai cánh chấn động. Lần nữa hướng về Cổ Uyên vọt tới. Bên kia không có mắt cự thú như là một khối lưu manh tựa như đánh tới chấn thiên cung thủ tọa. Lại chỉ gặp chấn thiên cung thủ tọa xong trường hợp lại nhất truyền. Không có mắt cự thú nhấp nhô phương hướng lập tức 180 độ bước ngoặt lớn. Trực tiếp lan hướng trong bóng tối. Tại hạ chấn thiên cung thủ tịch trưởng lão. Này đến vô ý đắc tội các vị. Không biết có thể nghe tại hạ một lời. Chấn thiên cung thủ tọa mặc dù lợi hại. Nhưng cũng không dám ở nơi đây càn rỡ. nói chuyện 10 phần cung kính. Tuy nhiên lại căn bản không có người để ý tới hắn. Cái kia không có mắt cự thú trong chốc lát lại từ trong bóng tối lăn đi ra. Lần nữa xông về Chấn Thiên Cung thủ tọa. Cách Trương.